Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 451, phi ngươi mạc chút. Còn sống thì còn sống, có gì mà kinh ngạc, khó nói là tự nàng ta ngủ ở trong đó. Không biết vì sao Phi Thiên Vương lại cao hứng như vậy. Kim Phi Giao tùy tiện nói. Phi Thiên Vương lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt thần thánh nhìn chân linh thụ mẫu trong tinh thạch, nếu thụ mẫu có thể tỉnh lại là có thể đánh lui đám nhân tộc tiến công, kể cả là nhân tộc luyện hư kỳ tiến đến cũng không thể làm chúng ta bị thương. Nửa phần. Lợi hại như vậy. Kim Phi Giao sửng sốt, lần nữa nhìn về phía chân linh thụ mẫu. Nếu nói như vậy thì người này còn lợi hại hơn cả tu sĩ luyện hư kỳ, vậy thì những thứ kia hẳn là của nàng. Nếu đánh thức nàng, không biết liệu nàng có lấy mấy thứ này ra làm tạ lễ không? Ngươi ngẫm lại xem, nàng chính là chân linh thụ mẫu, chân linh thụ chính là nàng. Nếu nàng tỉnh lại, đám nhân tộc bên ngoài thì là cái gì, sẽ có thể thoải mái đánh đuổi bọn họ. Phi Thiên Vương tiếp tục nói, hy vọng đều đặt hết lên người chân linh thụ mẫu. Những yêu tộc khác cũng rất phấn chấn, ước gì làm thụ mẫu lập tức tỉnh lại, liền bảy miệng tám lời thảo luận xem dùng cách gì để đánh thức nàng. Kim Phi Giao bị lạnh nhạt, đứng một bên nhìn bộ dạng nhiệt huyết sôi trào, có chút buồn bực nói, vậy là ta phí công bày trận. Tất cả yêu tộc trầm mặt, có chút xấu hổ nhìn nàng, thật sự không muốn nói với nàng rằng pháp trận ngươi bày tuy tạm thời có tác dụng nhưng cảm giác là không chống đỡ được bao lâu nữa. Vẫn là Phi Thiên Vương cơ trí, nhanh chóng lấy túi càn khôn ra, đưa số lông chim đã hứa cho Kim Phi Giao, Kim tộc hữu, đây là những thứ chúng ta đáp ứng đưa cho ngươi. Mời nhận lấy. Nha. Kim Phi Giao lên tiếng, nhận lấy lông chim. Những túi càn khôn trong tay bọn họ ngoài cái của Hải Lam Âm ra thì hai. Mười mấy cái còn lại đều là nàng bán cho, mỗi cái đổi được không ít đặc sản của nơi này, ai bảo bọn họ vừa mới vượt qua lôi kiếp, một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có chứ. Sau đó, Kim Phi Giao thối lui sang bên cạnh, mắt lạnh nhìn đám người kia nghĩ cách đánh thức thụ mẫu. Bọn họ nói muốn phá vỡ tinh thạch, nhưng như vậy lại sợ đã thương thụ mẫu. Còn nếu không phá thì người cứ mãi ở bên trong ép buộc nửa ngày cũng không quyết định được, cuối cùng bọn họ nghĩ ra được một cách ôn hòa nhất là dùng yêu khí dán lên tinh thạch mà gọi. Phương pháp này làm sao có thể đánh thức người cơ chứ, bọn họ hô một ngày nhưng thụ mẫu trong tinh thạch cũng không có phản ứng gì, điều này làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Sau đó lại muốn tìm cách lay tỉnh thụ mẫu thông qua các quan đoàn kia, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần đụng vào quan hoàng là lập tức bị truyền tống ra bên ngoài. Quanh quẩn ba ngày, dùng hết thảy các biện pháp dám dùng, bọn họ vẫn chưa gọi được thụ mẫu tỉnh lại. Mà giờ phút này có yêu thú bên ngoài truyền tin báo, nhân tộc lại tới phá trận. Phi Thiên Vương mang người vọt ra ngoài, thấy lần này nhân tộc cầm rất nhiều loại linh phù, trận kỳ linh tinh để thử phá trận, nhưng kết quả vẫn như lần trước, không thể vào được, bởi vậy bọn họ thẹn quá thành giận, bắt đầu cường công. Song phòng linh áp trận bị bọn họ công kích, đánh cho ông ông tác hưởng, chớp lên phi thường lợi hại khiến cho người ta có cảm giác lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Không được, mau làm thụ mẫu tỉnh lại. Lúc trước không phát hiện ra có chân linh thụ mẫu thì chúng ta có đào tẩu cũng không sao, nhưng hiện tại chân linh thụ mẫu ở ngay phía dưới, tuyệt đối không thể để nàng rơi vào tay nhân tộc. Phi Thiên Vương quát lên, nhất định phải bảo vệ cô thụ thần giới. Trong trí nhớ truyền thừa của bọn họ thì chân linh thụ mẫu chính là thần hộ mệnh của bọn họ, hiện tại thần hộ mệnh đang ngủ say. Bọn họ nhất định phải bảo vệ nàng, làm nàng tỉnh lại. Để lại 20 yêu tộc thần thú kỳ ở bên ngoài, Phi Thiên Vương lại mang theo những người còn lại vào trong thụ động. Lần này vừa bước vào cổng vòm đã thấy Kim Phi Giao ngồi dưới đất, trong lòng là chân linh thụ mẫu, còn trên mặt đất thì đầy những mảnh vụn tinh thạch. Bọn Phi Thiên Vương khiếp sợ vô cùng, sững sờ tại chỗ, đến lúc phản ứng lại liền quát. Ngươi làm gì vậy? Thấy bọn họ hung hổ, Kim Phi Giao nhanh nhẹn thả chân linh thụ mẫu trong tay ra, thối lui sang một bên, sau đó giải Ta thấy các ngươi muốn gọi nàng nhưng cách một lớp tinh thạch, thì dường như không có chút tác dụng nào, lại không dám phá vỡ tinh thạch cho nên ta liền giúp đỡ một tay. Hiện tại đã lấy được nàng ra rồi, lại còn sống, các người có thể thoải mái đánh thức nàng. Bọn Phi Thiên Vương vội vàng kiểm tra, chân linh thụ mẫu quả nhiên còn sống. Nếu biết như vậy thì lúc trước bọn họ nên sớm đưa nàng ra khỏi tinh thạch. Tuy nhiên, không ngờ bọn họ vừa ra ngoài một chút mà Kim Phi Giao lại dám đánh nát tinh thạch, nếu hại chết chân linh thụ mẫu thì phải làm sao? Không cho ngươi sằng bậy. Rống lên với nàng xong, Phi Thiên Vương mới ôm thụ mẫu lên, nhẹ giọng kêu gọi. Kim Phi Giao ngoáy ngoáy lỗ tai đứng sang một bên, nàng đã sớm muốn tự tay làm thụ mẫu tỉnh lại, biết đâu có thể kiếm được chút gì từ tay nàng, thế nhưng đám yêu tộc này lại che chở thụ mẫu như che chở thần vậy, căn bản không cho nàng tới gần, bởi vậy nàng muốn dùng cách của mình để làm nàng ta tỉnh cũng không có cơ hội. Cũng may là vừa rồi bọn họ kéo ra ngoài hết, nàng mới rảnh tay chạy tới. Tung mấy quyền lên, thô lỗ đánh nát toàn bộ tinh thạch, sau đó nhấc thụ mẫu ra, dùng sức lắc cho những tinh thạch vương trên người nàng ta rơi xuống. Đầu tiên, nàng lớn tiếng hét mấy tiếng vào tai thụ mẫu, sau thấy vô dụng liền động thủ. Nâng tay tát mười mấy cái lên mặt thụ mẫu, đang đánh vui vẻ thì bọn Phi Thiên Vương quay về. Làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới đánh thức được đây? Phi Thiên Vương ôm thụ mẫu, vẻ mặt mờ mịt. Có yêu tộc cẩn thận nhìn rồi khó hiểu hỏi, vì sao mặt thụ mẫu lại hơi đỏ thế kia? Mọi người đưa mắt nhìn, mặt thụ mẫu quả thật hơi đỏ lên nhưng lại không sưng, không giống như bị đánh. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, tốt bụng nói, có thể là do trong thụ động không thông gió cho nên mới như vậy. Nói đến mặt, ta từng nghe nói có một số người khi bị ngất, chỉ cần tát mấy cái là có thể tỉnh lại, các ngươi có muốn thử không? Yêu tộc không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn nàng, đây là thần hộ mệnh của bọn họ sùng bái còn không kịp, ai lại đi tát nàng? Không được, nếu ai dám đánh nàng thì chúng ta sẽ bầm thay vạn đoạn kẻ đó. Ta chỉ tùy tiện nói thôi, các ngươi đừng kích động, coi như ta chưa nói gì là được. Kim Phi Giao khoát tay, lùi sang bên cạnh. Chỉ cần không nghi ngờ nàng động tay động chân là được. Đám Phi Thiên Vương cứ thế ôm thụ mẫu mà không biết phải làm sao, gọi cũng vô dụng, cuối cùng quyết định rót yêu khí vào trong cơ thể thụ mẫu để xem có thể đánh thức nàng hay không, nhưng kể cả có chú yêu khí thì chân linh thụ mẫu vẫn ngủ say như trước, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. Đúng lúc này lại có yêu thú mang tin báo tới, nói nhân tộc đang gia tăng công kích. Xem ra không duy trì được bao lâu nữa. Làm sao bây giờ? Nếu không trụ được thì sẽ để người mang chân linh thụ mẫu rời đi, tuyệt đối không để nhân tộc biết đến sự tồn tại của nàng. Không còn cách nào khác, Phi Thiên Vương lạnh giọng quát. Nhưng lúc này liền có yêu tộc nhắc nhở. Phi Thiên Vương, trong truyền thừa không phải có nói chân linh thụ mẫu không thể rời khỏi bản thể sao? Chân linh thụ này chính là bản thể của nàng. Nếu rời khỏi đây thì không biết sẽ có hậu quả gì nữa. Vừa rồi Phi Thiên Vương quá gấp gáp, lúc này được người nhắc mới nhớ chân linh thụ mẫu không thể rời khỏi cô thụ thần giới. Vậy giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ để chân linh thụ mẫu chết cùng sao? Không được. Tuyệt đối không được làm như vậy, nhất định phải bảo vệ chân linh thụ mẫu. Khẽ cắn môi, Phi Thiên Vương thận trọng nói. Bịch thụ động lại. Chúng ta ở trong này tử thủ thụ mẫu, phải trông chừng cho đến khi nàng tỉnh mới thôi. Để tin tức không lọt ra ngoài. Phải gọi hết yêu tộc trở về, tất cả mọi người đợi ở trong này. Dạ. Yêu tộc không có ý kiến gì, trong trí nhớ truyền thừa của bọn họ mặc định làm cho bọn họ coi chân linh thụ mẫu là thần, chỉ cần vì nàng thì chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng Kim Phi Giao thì khác, nếu đóng thụ động lại. Chẳng lẽ nàng cũng phải ở lại trong này cả đời sao? Vì thế nàng vội hô lên, đợi ta, để ta nghĩ cách. Ngươi có cách gì? Tình hình hiện tại quá khẩn cấp, nhất định phải có hành động trước khi trận bị phá. Nếu đợi trận bị phá rồi mới che thụ động lại thì sẽ có khả năng bị nhân tộc phát hiện, đến lúc đó thì hậu quả khó lường. Các ngươi bình tĩnh, để ta nghĩ xem, sẽ có ngay thôi. Kim Phi Giao đá mập mạp một cước, sau đó lại nháy mắt với hai người Hoa Uyển Ti, bảo các nàng mau nghĩ cách. Hoa Uyển Ti lườm nàng một cái rồi dứt khoát quay mặt đi, còn không biết tại sao thụ mẫu lại hôn mê thì. Làm sao mà nghĩ cách được? Vừa rồi đã đánh đã gọi, ngay cả yêu khí cũng rót vào, căn bản không có cách nào khác nữa. Hải Lam Âm cũng không có cách nào, cắn môi không hé răng, nếu bị nhốt trong thụ động này thì đại cừu còn báo thế nào? Kể cả có may mắn mà tiến giai ở đây thì có khi lúc ra ngoài, kẻ thù đã sớm chết già rồi. À, ta có một chủ ý. Mập mạp luôn bị người khác lãng quên đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nó, một con linh thú còn có thể có cách gì? Thấy mọi người đều nhìn mình, mập mạp ưỡn bụng, rất có khí phái nói, các ngươi chú yêu khí vào đều là ngoại lực, không bằng thử thí nghiệm độ yêu khí theo đường miệng đi. Ta nghe nói làm như vậy có thể đánh thức người đang hôn mê, chính là thổi chân khí vào miệng đó, các ngươi thử xem. Độ yêu khí vào từ miệng. Nhưng đây là thụ mẫu, có làm cách này được không? Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, cách này nghe qua giường như cũng có lai lịch không nhỏ, có thể thí nghiệm xem sao. Chúng yêu tộc do dự, việc này phải để ai làm đây? Phi Thiên Vương lắc đầu, các yêu tộc còn lại cũng dùng sức lắc đầu, không ai muốn độ yêu khí kiểu này. Kim Phi Giao không hiểu, tức giận nói, các ngươi làm gì vậy? Không phải nói nàng là thần của các ngươi sao, cho các ngươi độ khí đó. Là thiên đại phúc khí của các ngươi, sao mà ai nấy cũng nhăn nhó mặt. Mày! Chính vì nàng là thần của chúng ta cho nên mới không thể làm như vậy. Yêu tộc cơ hồ trăm miệng một lời nói. Các ngươi thật là phiền toái, nhân tộc bên ngoài đã sắp phá trận tới nơi mà còn dây dưa kéo dài. Kim Phi Giao hừ hừ, bất mãn nói, nam nhân thật sự là phiền toái. Đột nhiên, Phi Thiên Vương nhìn nàng, linh cơ vừa động, ngươi là nữ nhân, ngươi độ khí là hợp nhất. Chúng ta đều là nam. Có khả năng làm cho âm dương không cân bằng, chuyện này giao cho Kim tộc hữu đi. Kim Phi Giao sửng sốt, cái gì? Để ta độ khí cho nàng. Không phải ngươi thì không được. Chúng yêu tộc vội gật đầu đáp. Đó là nữ, kể cả có là thần của mọi người cũng không thể để người khác cảm thấy bọn. Họ để nam nhân chiếm tiện nghi của nàng được, chuyện này phải giao cho Kim Phi Giao. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 452, chân linh thụ mẫu. Tất cả yêu tộc đều phi thường nhiệt tình, nhất trí đề cử Kim Phi Giao tới độ khí cho chân linh thụ mẫu. Nghĩ đây chính là một cơ hội tốt, có thể quang minh chính đại làm chân linh thụ mẫu tỉnh lại, nàng liền nghĩa bất dung từ đồng ý. Phi Thiên Vương ôm chân linh thụ mẫu, Kim Phi Giao đi qua ngồi xổm xuống, dùng ngón tay thử sờ lên môi thụ mẫu, nàng thấy hơi mát mát, sau đó liền ngẩng đầu nhìn một vòng chung quanh, nói. Ta bắt đầu đây. Tất cả mọi người đều dài cổ nhìn nàng, không biết có phải đều chỉ vì đợi thụ mẫu tỉnh lại hay không. Kim Phi Giao cúi đầu, dẫn một ngụm yêu khí lên, sau đó cúi xuống miệng chân. Linh thụ mẫu, độ yêu khí vào. Sau đó, nàng ngẩng đầu đợi một hồi, tất cả mọi người thất vọng, chân linh thụ mẫu được độ yêu khí vẫn không nhúc. Nhích. Không hữu dụng, độ yêu khí cũng không được. Phi Thiên. Vương cực kỳ thất vọng, ép buộc nửa ngày vẫn không gọi thụ mẫu tỉnh lại. Được. Đừng gấp, chờ ta thử lại lần nữa. Kim Phi Giao lại không từ bỏ, dù sao cũng là độ chân khí, nàng lại không chỉ có yêu khí, còn có những thứ khác có thể độ. Sau đó, nàng lại cúi xuống, độ một ngụm ma khí vào, nhưng ma khí cũng không có hiệu quả. Đối mặt với ánh mắt sốt ruột của mọi người, Kim Phi Giao kiên định nói, quá tam ba bận, lại để ta thử lần nữa, có lẽ truyền chân khí ba lần thì có thể tỉnh lại. Không để ý ánh mắt chất vấn của người xung quanh, nàng lại cúi đầu, lần này nàng độ linh khí. Độ linh khí xong, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn chân linh thụ mẫu, ngay lúc nàng thất vọng, cảm thấy mập mạp toàn gạt người thì. Thấy mí mắt chân linh thụ mẫu hơi giật, ngón tay cũng nhẹ rung. Động. Phi Thiên Vương luôn chú ý nhất cử nhất động của chân linh thụ mẫu mới giật giật mí mắt và ngón tay là hắn đã biết. Kim Phi Giao. Kinh hỉ đứng dậy, Không ngờ mập mạp lại nói đúng, nhưng rốt cục là ngụm. Chân khí nào đã đánh thức nàng? Hay là phải ba loại chân khí cùng tác động mới được? Điều này thực khiến người ta không lý giải nổi. Chân linh thụ mẫu chậm rãi mở to mắt, lộ ra một đôi con ngươi xanh lục xinh. Đẹp, nàng thong thả mở miệng, có chút mờ mịt nói, phu quân. Không ai trả lời câu hỏi của nàng, ngoài cảm giác vui sướng khi thấy nàng. Tỉnh lại thì mọi người còn bị một câu phu quân của nàng làm cho mờ mịt, dạng nam nhân nào lại dám cưới chân linh thụ mẫu. Đợi thấy rõ tình cảnh bốn phía, chân linh thụ mẫu mới nhìn thấy mình không phải đang nằm trong lòng phu quân mà là ở trên tay một gã yêu tộc thần thú. Kỳ, bốn phía còn có vài tên yêu tộc và mấy người cổ quái, mà trước mắt. Cách đó không xa là một nữ tử, lại là nhân yêu bị thần thú phụ thân. Vì thế nàng ngồi dậy, mờ mịt hỏi, các ngươi là ai? Làm gì ở đây? Thanh âm nàng nhẹ nhàng dễ nghe, vừa mở miệng là chúng yêu đồng loạt bái. Bái kiến chân linh thụ mẫu, chúng ta là yêu tộc sinh trưởng ở đây, vừa mới vượt qua lôi kiếp biến hóa thành hình người, trong lúc vô ý nhìn. Thấy chân linh thụ mẫu liền cả gan gọi thụ mẫu tỉnh dậy. Thụ mẫu cúi đầu nhớ lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, các ngươi phá giấc ngủ say của ta như thế nào? Rốt cục cũng đợi được đến lúc lĩnh công, Kim Phi Giao tiến lên nghênh đón. Vẻ mặt ý cười đáp, là ta đã độ chân khí cho ngươi, ngươi có thể tỉnh lại thật quá tốt. Chân linh thụ mẫu không ngờ lại là người này, lúc hiểu ra thì nhất thời cảm giác không đúng, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm, nghiêng đầu sang bên cạnh nôn luôn. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn nàng, người này còn tệ hơn cả mình, lại nôn luôn. Rõ ràng chỉ là đụng vào môi, phản ứng của thụ mẫu này là sao chứ, quá khoa trương rồi. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác tức giận, cảm thấy thụ mẫu trước mắt quá đáng đánh đòn, không cảm tạ thì thôi lại còn nôn. Nàng ta nôn khan nửa ngày còn ủy khuất nói, các ngươi lại để nữ nhân hôn ta, thật sự quá ghê tởm. Nữ nhân hay nam nhân đều giống nhau cả mà, ta lại không sàm sỡ ngươi. Ngươi phản ứng quá rồi, hơn nữa gọi ngươi tỉnh lại còn không tốt sao? Không cảm ơn thì thôi lại còn thốt ra ác ngữ. Kim Phi Giao rốt cục không nhịn được, tức giận nói. Nghe xong lời nàng, chân linh thụ mẫu ngừng nôn khan, hứng thú nhìn nàng, sau đó lạnh lùng cười nói. Ta còn chưa tính toán với ngươi mà ngươi đã tự đưa lên cửa. Ai cho ngươi làm ta tỉnh lại? Ngoài phu quân của ta ra, ta không đồng ý cho bất luận kẻ nào đến đánh thức ta, ta đây là tự nguyện ngủ, ai bảo các ngươi xen vào việc của người khác như vậy? Lại còn tìm một nữ nhân tới hôn ta, thật sự quá phiền. Ngươi là thần của điểu tộc, thân là thần nữ thụ mẫu, mà lại có thái độ này sao? Phản ứng của chân linh thụ mẫu khiến tất cả mọi người ở đây có chút giật mình. Không ngờ nàng lại là người như thế. Cảm giác như giấc mộng vỡ tan vậy. Chân linh thụ mẫu chau mày hỏi ngược lại. Vậy ta phải có thái độ gì? Kim Phi Giao không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên là phải tao nhã. Thiện lương đáng yêu, không vui không giận, nhiệt tâm trợ nhân, còn có một thân tiên khí nữa. Ta thấy ngươi xem tạp ký nhiều quá rồi. Mấy thứ ngươi nói chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tạp ký vớ vẩn thôi. Là ngây thơ. Chân linh thụ mẫu tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Cười nhạo. Quá đáng giận. Kim Phi Giao tức giận mà không có chỗ phát tiết, sao người này lại có thái độ như vậy? Vậy mà cũng là thần của điểu tộc sao? Nhìn tính tình của nàng xem, rõ ràng không phải là người tốt. Hiện tại không có thời gian nghe hai nàng đấu võ mồm, phi. Thiên Vương vội ngắt lời. Ngắn gọn kể lại nguy cơ hiện tại cho chân linh thụ mẫu nghe, cầu thụ mẫu đuổi nhân tộc đi. Đối với thỉnh cầu của tín đồ, thụ mẫu lại không có chút hứng thú nào, chỉ thờ phì phì nói. Thật là phiền toái, không có hứng thú. Ta còn phải quay về ngủ tiếp. Loại việc nhỏ này cũng tới tìm ta, các ngươi thật vô dụng. Thụ mẫu, đừng ngủ. Phi Thiên Vương cũng không nghĩ chân linh thụ mẫu lại có đức hạnh này. Nhưng kể cả tính tình có tệ thì cũng là thần của bọn hắn. Lúc này, việc cần làm là thuyết phục được nàng ra tay giúp đỡ, không ngủ tiếp nữa. Thụ mẫu, Nếu nhân tộc bên ngoài đánh vào thì chắc chắn sẽ giết chết chúng ta. Chúng ta bị giết hết cũng không có gì, nhưng nếu bọn hắn dám xuất thủ với thụ mẫu thì biết làm sao. Cầu thụ mẫu cứu cô thụ. Thần giới, ngươi cũng không muốn nhìn cảnh khắp chân linh thụ toàn nhân. Tộc chứ? Chân linh thụ mẫu mang vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không? Thành thép, sao yêu tộc bây giờ lại kém cỏi như vậy, lại còn là yêu tộc? Qua lôi kiếp mà thành nữa chứ, không phải là rất lợi hại sao? Tuy rằng không vừa ý với hiệu quả làm việc của bọn họ nhưng cũng không thể mặc kệ nhân tộc đánh vào, vì thế nàng đành phải nói. Ta đây liền xuất thủ một lần, những chuyện khác để sau nói tiếp. Sau đó, chân linh thụ mẫu bay lên, một lần nữa trở về chỗ bức vách lúc nãy khảm tinh thạch, cả người dán lên mặt vách. Sau đó, chỉ thấy vô số cành cây trồi ra khỏi vách, cuốn quanh chân linh thụ mẫu, ánh mắt nàng lóe lục quang, miệng hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra lục sắc quang mang, từng đạo pháp văn dũng mãnh tiến ra, nhập vào trong vách tường phía sau. Nhân tộc bên ngoài cô thụ thần giới bắt đầu cường công cấm chế sau khi dùng trận kỳ thất bại, bọn họ chia làm mấy nhóm, mỗi nhóm phụ trách một chỗ. Dùng pháp bảo, pháp thuật không ngừng đánh vào cấm chế. Kể cả không thể một lần đánh vỡ 13 tầng song phòng linh áp trận thì cũng có thể tách ra đánh từng tầng. Dưới công kích không ngừng nghỉ của nhân tộc, từng tầng song phòng linh áp trận bị đánh vỡ, cuối cùng dưới một trọng kích, tầng cuối cùng của cấm chế bị nhân tộc phá vỡ. Nhìn cô thụ thần giới lộ ra ngoài, nhân tộc phát ra tiếng kinh hô vui sướng, liền xông lên chuẩn bị đi giết chóc một phen. Đúng lúc này, chân linh thụ đột nhiên phát ra tiếng vang ong ong, cành cây bắt đầu đông đưa. Ngay cả thân cây vĩ đại vô cùng kia cũng lay động như vật sống. Cút đi! Những cái cành khổng lồ của chân linh thụ đột nhiên đánh tới chỗ tu sĩ nhân tộc, làm cho bọn họ không thể tiếp chiêu. Đây là cái gì vậy? Cái cây này lại tự dưng chuyển động, còn có thể nói nữa. Bọn họ chưa từng nghe nói về chuyện này, nghĩ rằng đây là kết quả của ảo thuật. Hoặc thuật mê hoặc nào đó, yêu tộc dùng song phòng linh áp trận che chắn ngụy trang, thực ra bên trong còn có dấu huyền cơ. Nhưng đến khi cành lá của chân linh thụ quất lên người thì lại đau thật sự, hơn nữa. Lực lượng cường đại, bọn họ bị đánh ra rất xa, miệng phun máu tươi, vô cùng thê thảm. Giống như đập ruồi bọ, chân linh thụ bùng bùng vài cái liền quét sạch hơn 200 tu sĩ nhân tộc ra ngoài, động tác nhanh chóng, gọn ghẽ. Đợi những tu sĩ kia bị đánh bay đi hết, các cành nhánh của chân linh thụ mới ngừng vũ động, từ tán cây có một tầng quang mang lục sắc rủ xuống, bao bọc cô thụ thần giới vào trong. Từ xa nhìn lại, lục sắc tinh quang chớp động bên trong quần sáng, toàn bộ cô thụ thần giới trở nên thần thánh hoa lệ hơn bao giờ hết. Mà đợt tiến công cô thụ thần giới của nhân tộc đã kết thúc ngay từ ngày đầu tiên. Thúc một cách kỳ cục. Nhân tộc bị đánh bay không ai nghĩ thông, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay ở trên thần cấp giới bọn họ chưa từng nghe nói chuyện cái cây ở cô thụ thần giới biết đánh người. Nhưng hiện tại bọn họ lại gặp chuyện này, hơn nữa cái cây này thật sự quá mức cường đại, chỉ sợ tu sĩ luyện hư kỳ có đến cũng không chống đỡ được công kích của nó. Chân linh thụ mẫu nhanh nhẹn giải quyết đám nhân tộc bên ngoài xong, lục quang trên người ảm đạm. Sau đó liền tức giận. Nói với đám phi thiên vương, được chưa hả? Nhân tộc đã bị ta đánh bay. Tạm thời cho các ngươi dùng lục tinh sa. Bọn họ không thể tiếp tục tiến vào, nhưng đám phế vật các ngươi có thể đi ra ngoài, đừng có ảnh hưởng đến chuyện lão nương chờ tướng công nữa. Hôm nay vì tình thế cấp bách, ta tha thứ cho các ngươi, lần sau nếu còn đến quấy rầy ta thì ta sẽ lấy mạng các ngươi. Ngoài phu quân của ta ra, ta không muốn gặp ai hết. Đám người phi thiên vương liếc nhìn nhau, tính khí của chân linh thụ mẫu này không được tốt lắm a, hiện tại phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy đi ra ngoài? Không phải nàng lại tiếp tục trở lại tinh thạch ngủ đó chứ? Kim Phi Giao nhìn chằm chằm đám bảo vật trong các quan đoàn, nàng không cam tâm cứ thế quên chúng đi, ngay cả nữ nhân cũng phải hôn rồi mà cuối cùng lại không có bất luật ưu việt gì. Làm sao có thể được? Vì thế, nàng đảo mắt, nói với chân linh thụ mẫu, đừng ngủ nữa, trực tiếp đi tìm phu quân ngươi không được sao? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 453, Xuân cái kia cung cầu. Chân linh thụ mẫu nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, tìm hắn. Ta là người thế nào, sao có thể đi ra ngoài tìm hắn? Muốn tìm cũng phải là hắn quay về tìm ta, còn phải xem tâm tình của ta có tốt không, tâm tình. Không tốt cũng không muốn quan tâm hắn. Như vậy cũng không phải. Cách nha. Nếu ngươi lại ngủ thì những yêu tộc này phải làm sao? Hiện giờ bên ngoài rất loạn, nếu ngươi lại ngủ, nếu bị nhân tộc tới gian hoặc giết chết thì phải làm thế nào? Kim Phi Giao nghiêm trang nhìn nàng, mặc kệ ngươi là thụ mẫu có tu vi cao hơn cả luyện hư kỳ, cứ phải dọa trước. Đã. Tuy nhiên, nghĩ đến đây nàng đột nhiên có chút không rõ, cao. Hơn luyện hư kỳ chính là hợp thể kỳ, gia hỏa này không lên độ thiên giới gì đó mà vẫn còn ở lại đây. Hơn nữa, xem ra cũng không có sét đánh. Xuống, rốt cục là có chuyện gì? Chân linh thụ mẫu nghe xong lời. Nàng, cảm thấy người này thật là thiếu tâm nhãn. Nhân tộc tới giết ta. Làm gì? Nếu giết ta thì cô thụ thần giới này sẽ không còn tồn tại. Ta. Chính là một cái cây, chẳng lẽ bọn họ định chém ta đi đốt sao? Trước khi ta ngủ say, hai tộc nhân, mà ở đây nhìn thấy ta cũng kính ta ba phần. Đột nhiên, Kim Phi Giao phản ứng lại, người này là cây, cây chỉ cần không bị người phá thì sẽ sống mãi, sống đến vĩnh viễn, sánh cùng thiên địa. Sống lâu hơn cả rùa. Nàng ta không phải người tam tộc, bản thân chính là thiên địa vật cho nên mới không cần tới độ thiên giới. Nói như vậy, người này là lão yêu quái rồi, không có vạn tuổi thì cũng tới mấy ngàn. Đối với việc này thì nàng vô cùng hiếu kỳ, lại hỏi. Thụ mẫu, ngươi bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Không nhớ rõ lắm, có lẽ một, hai vạn tuổi thôi. Chân linh. Thụ mẫu nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra bản thân bao nhiêu tuổi, liền đại khái nói một con số. Vậy là được rồi. Kim. Phi Giao vỗ đùi, kích động nói, ngươi không ngẫm lại xem, ngươi đã một. Hai vạn tuổi rồi, phu quân của ngươi chắc chắn không thể là cây đúng. Không. Nếu hắn còn chưa tới tìm ngươi mà ngươi lại tiếp tục ngủ thì hắn. Còn không chết già. Đến lúc đó thì ai tới tìm ngươi? Kể cả có muốn đến. Tìm cũng không có khả năng, mà ngươi không tự mình đi tìm cũng có thể. Cho người đi tìm hắn, nhắc nhở hắn một chút, bảo hắn tới tìm ngươi mà. Chân linh thụ mẫu chớp mắt mấy cái nhìn nàng. Lời này dường như cũng đúng. Nha, bản thân sẽ không chết già nhưng người nọ thì không nhất định. 5. Đó lúc hắn đi mới hóa thần kỳ, nếu còn chưa phi thăng thì khó nói đã. Chết thật rồi. Thấy nàng có chút tâm động, Kim Phi Giao liền đáng. Khinh nói, nếu thụ mẫu đại thần không để ý thì ta sẽ giúp ngươi đi tìm, được không hả? Không phải là ngươi không thể rời khỏi nơi này sao, vậy? Thì ta sẽ giúp ngươi tìm hắn. Ta bình thường hay đi chung quanh du lịch, chắc chắn có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức của hắn, ngươi thấy thế. Nào! Ngươi chỉ cần ở đây chờ Tình Lang về là được, chờ hắn đến thì ngươi lại giả bộ ngủ cũng không muộn mà. Bọn Phi Thiên Vương đều không rõ vì sao Kim Phi Giao lại muốn chủ động đi làm chuyện như vậy, biển. Người mờ mịt, có lẽ người nọ đã chết từ lâu. Hơn nữa, nàng không giống. Bọn họ, không phi thường hy vọng chân linh thụ mẫu có thể tỉnh táo. Không phải vì một nam nhân mà ngủ mất. Rốt cục nàng muốn làm gì? Thật khó hiểu nha. Chân linh thụ mẫu cẩn thận đánh giá Kim Phi Giao, sau đó xoa thắt lưng nói. Ngươi đúng là cơ trí, nói đi, ngươi nói nhiều như vậy là muốn kiếm được cái gì? Thật tốt quá, sống lâu đúng là cơ trí, không cần phải. Nói cũng biết, Kim Phi Giao hắc hắc cười, đại thần, ngươi quá khách khí. Rồi, ta thấy nơi này của ngươi có không ít đồ. Ta thầm muốn chút phí. Chạy chân là được rồi. Lúc này Phi Thiên Vương vô cùng muốn mắng. Người, nói nửa ngày hóa ra là nàng muốn những bảo vật trong quan hoàng. Còn lấy nam nhân của thụ mẫu ra nói mãi. Phi Thiên Vương thật sự không biết phải hình dung người này thế nào, ngay cả cách xưng hô cũng từ thụ. Mẫu đổi thành thụ mẫu đại thần, giờ đã gọi luôn là đại thần. Hóa ra là ngươi coi trọng mấy thứ này. Nếu là của ta thì ta sẽ cho ngươi. Hết, nhưng đây đều là đồ lưu niệm mà phu quên để lại cho ta. Như vậy đi, các ngươi cứ chọn, nhưng không thể lấy đi quá nhiều, mỗi người một thứ. Đã là không ít rồi. Chân linh thụ mẫu khoát tay như ném rác nói, đáp. Ứng Kim Phi Giao. Kim Phi Giao vui mừng quá đỗi, vậy mà lại thành. Công, mỗi người một thứ tuy hơi ít nhưng những thứ này thoạt nhìn rất tốt, như vậy còn hơn không có gì. Vì thế, nàng tính toán người của mình, tổng cộng 3 người, thêm mập mạp nữa là có thể chọn 4 món, mọi người mau chọn đi, chọn thứ đáng giá nhất ấy. Hải Lam Âm có chút mờ mịt nhìn Kim Phi Giao, không thể tin lẩm bẩm, ta cũng có thể chọn. Đúng vậy, ngươi cũng có thể chọn, nhớ là phải chọn thứ đáng giá. Kim Phi Giao gật đầu, tiện nghi này không chiếm sao được, nàng có thể bảo Hải Lam Âm bán thứ đó đi rồi chia một phần cho nàng. Hải Lam Âm cắn môi. Tâm tình kích động đi tới chỗ bản công pháp mình ngắm từ đầu. Thấy nàng có mục tiêu, Kim Phi Giao liền gọi Hoa Uyển Ti và Mập Mạp, bắt đầu chọn. Lừa. Chân linh thụ mẫu cười tủm tỉm nhìn các nàng, để mặc các nàng chọn đến chọn đi giữa các quan hoàng. Vì đã ngắm vài ngày rồi nên Hải Lam Âm lập tức thò tay lấy trang giấy làm. Từ tài liệu kỳ quái kia, tay đụng vào quan hoàng cũng không bị truyền. Tống đi, thuận lợi lấy đến tay. Nàng cảm kích liếc nhìn chân linh thụ mẫu một cái, sau đó liền cầm công pháp về. Chân linh thụ mẫu nhìn nàng một cái, vẻ mặt hơi động lại nhưng cũng không ngăn cản. Hải Lam Âm ôm công pháp vào trong ngực như bảo bối, quỳ gối trước mặt chân linh thụ mẫu, cảm tạ sự hào phóng của nàng. Lúc này, Mập Mạp cũng nhìn trúng một thứ, là một tấm áo giáp cực phẩm, nó cảm thấy bản thân phải tìm thứ gì đó để che chắn cho cái bụng bự chứ cả ngày để lộ ra thật nguy hiểm, nhưng nó vừa chìa tay đụng vào quan hoàng liền bị truyền tống ra. Ngoài, Kim Phi Giao sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía chân linh thụ mẫu. Mà chân linh thụ mẫu cũng nhìn nàng, hé miệng cười nói, một thứ. Các ngươi đã chọn rồi. Cái gì? Không phải ngươi nói mỗi người. Một thứ sao? Kim Phi Giao trợn trắng mắt nhìn nàng. Vừa rồi rõ ràng nói là mỗi người một thứ, hiện tại sao lại biến thành thế này? Chân linh thụ mẫu chau mày, vô lại nói. Ta nói các ngươi không thể lấy nhiều, nếu mỗi người một thứ không phải là rất nhiều sao? Cho nên chọn. Lấy một thứ, là chính ngươi muốn cho người của mình đều đi chọn, mà thứ lấy ra lại là cái này. Đồ chọn xong rồi, những thứ khác đương nhiên không thể cầm đi. Kim Phi Giao á khẩu không trả lời được, lại có nữ nhân vô lại như vậy. Là vừa rồi ngươi nói không rõ ràng, không tính. Lão nương nói một thứ chính là một thứ, ngươi không phục sao? Ngươi chập. Chần chuyện của ta, ta đã rộng lượng không tính toán với ngươi rồi. Giọng chân linh thụ mẫu thay đổi, bắt đầu cao lên. Hoàn toàn không thể nói đạo lý với loại người này, bảo sao nam nhân cũng chạy mất, ai mà chịu nổi người như thế chứ. Kim Phi Giao oán thầm trong lòng, ánh mắt chuyển sang Hải Lam Âm đang không biết làm sao, sau đó nàng chìa tay ra, đưa đến đây, ta xem là công pháp gì. Sự tình biến hóa quá nhanh, Hải Lam Âm có chút xấu hổ, do dự một chút rồi khó xử đưa công pháp trong tay cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cảm thấy công pháp dù thế nào cũng có chút tác dụng, có thể học một chút cũng không phải quá thiệt thòi, nhưng lúc nàng cúi đầu nhìn thì mắt liền trắng bệch ra, đây là thứ gì vậy? Trên tờ giấy làm từ chất liệu quái dị kia vẽ một vài tư thế nam nữ dây dưa, hoàn toàn là dâm thư a. Ngươi cầm dâm thư này làm gì? Nàng mờ mịt nhìn Hải Lam Âm, tay vung vẩy tờ giấy. Hải Lam Âm bị nàng hỏi đến mặt đỏ tai hồng, thì thào nửa ngày không nói ra được nguyên cớ. Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của nàng, Kim Phi Giao bốc hỏa, nơi này nhiều đồ như vậy, vì sao ngươi lại chọn thứ này? Nếu ngươi muốn nhìn thì ta sẽ tìm đến cho ngươi xem. Bên kia không phải có một đám nam nhân đang đứng sao? Ngươi muốn nhìn thì đi tìm bọn họ là được. Trong lúc nói chuyện, nàng còn chỉ tay sang hai mươi mấy yêu tộc bên cạnh. Mặt mấy người phi thiên vương trở nên xanh lét, nàng ta nói cái gì vậy? Không phải ta muốn nhìn. Hải Lam Âm vội vàng giải thích, nhưng nàng lại không nói nên lời, ấp a ấp úng ở đoạn đó.